Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 938, mạch máu không gian. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy. Ta tới trước Tô Nhiên đã đem tinh linh nữ vương sở dẫm qua thạch trụ đều ghi xuống, đạp không thuật bỗng nhiên sử dụng ra toàn lực bước ra ngoài. Chuối tiêu, lần này ngươi cần phải xem trọng, lại không nhớ được vậy cũng thực không có biện pháp. Tuyết Vũ Tình hai mắt nhìn chằm chằm Tô Nhiên điểm dừng chân, vẫn không quên nhắc nhở một chút chuối tiêu. Không tốt, để cho Tô Nhiên không nghĩ tới chính là, hắn vừa nhảy đến giữa không trung, này đạp không thuật lại mất linh, khá tốt chính mình phản ứng rất nhanh, bước dài xuất miễn miễn cưỡng cưỡng đã dẫm vào đệ nhất cây thạch trụ, thật vất vả ổn định thân thể, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Trải qua lần này nguy cơ, Tô Nhiên không khỏi ở trong tâm thầm than, vừa rồi thật sự là nguy hiểm thật, thiếu chút ở trên kỹ năng mặt chồng cái té ngã, đây là giáo huấn, về sau nhất định phải chú ý, nhưng mà đương Tô Nhiên phục hồi tinh thần lại ngoài ý muốn phát hiện, trên mê tung trận này, lại sinh ra tầng tầng sương mù dày đặc, đang hướng phía hắn xung quanh hội tụ, đối mặt tuyến sinh ra ảnh hưởng phi thường lớn, đây cũng là gia tăng lên Tô Nhiên xông cửa độ khó. Không thể trì hoãn thời gian. Tô Nhiên thế mới biết tinh linh nữ vương vì cái gì hội nhảy nhanh như vậy, thừa dịp hiện tại sương mù dày đặc còn không có triệt để thành hình, hắn liên tục dậm trên ba cây thạch trụ công tác liên tục trực tiếp vọt tới đối diện trên bình đài. Ồ, việc lạ, đều Tô Nhiên hồi phục tinh thần, quay đầu hướng phía mê tung trận nhìn lại, lúc này mới phát hiện kia cái gọi là sương mù dày đặc sớm đã biến mất, thật giống như chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng, rất kỳ quái. Khô lâu dũng sĩ, may mắn ngươi nhảy nhanh, nếu là đều sương mù dày đặc triệt để bao trùm, này mê tung trận, thần tiên khó xông. Tinh linh nữ vương ý trong lời nói, để cho Tô Nhiên đáy lòng phát lạnh. Nữ vương đại nhân, ngươi cái này không có suy nghĩ, vì cái gì không sớm một chút nhắc nhở chúng ta. Chấm chấm, chí cao quy tắc đã đề ra, vô pháp báo cho biết các ngươi chi tiết. Thấy Tô Nhiên xuất hiện tức giận tâm tình, tinh linh nữ vương lúc này mới làm ra giải thích. Nghe xong lời này, Tô Nhiên trong nội tâm bừng tỉnh, không thể không nói, thật đúng là lý, hệ thống thiết trí hảo xông cửa quá trình, nếu như bị NPC thấu ngọn nguồn kia chơi trả lại có ý tứ gì. Đoán chừng vừa rồi có thể đối với chính mình nhắc nhở cũng là nhìn tại hữu hảo mặt mũi của độ. Các ngươi đều chú ý, ngàn vạn đừng, khác làm này vô dụng công, bọn họ nghe không được. Nơi này che đậy hết thảy đưa tin công năng, nơi này chỉ có thể dựa vào chính mình. Còn không đợi Tô Nhiên hô xong, tinh linh nữ vương liền cắt đứt Tô Nhiên kêu gọi đầu hàng, nhìn xem trong tay long hồn xa thất thần. Cái này phiền toái, Tô Nhiên nhìn xem đối diện hai người, chỉ hy vọng đừng xuất hiện cái gì sai lầm mới tốt. May mắn chính là Tuyết Vũ Tình cùng chuối tiêu lần lượt nhảy qua, không có gây ra trong này sát trận. Hai người này có tinh linh thân thể tăng thêm, nhảy thiên phú thượng xa xa so với nhân loại hiếu thắng, chỉ cần không có nhớ lầm thạch trụ trình tự thông qua cửa ải này cũng không khó. Bất quá tại qua cửa, sắc mặt của chuối tiêu trắng bệch hiển nhiên là bị kia đột nhiên xuất hiện sương mù dày đặc sợ tới mức không nhẹ. Góc truyện audio.com, tinh linh nữ vương ở phía trước mang theo đường, không có một hồi liền vào đến một chỗ vách tường trước, ngay phía trên có một chỗ tảng đá điêu khắc con mắt. Tô Nhiên cảm giác này con mắt tựa như đang ngó chừng hắn đồng dạng, nội tâm thẳng sợ hãi. Bá, tinh linh nữ vương trên đỉnh đầu vương miện kích phát ra tảng sáng quang, ánh sáng tất cả đều rót vào tiến vào trong con ngươi, liền vào lúc này, thạch châu xẹt xẹt xẹt xoay tròn một vòng, thạch bích lên tiếng mà khai mở, lộ ra một gian lờ mờ mật thất. Tô Nhiên mang theo ánh mắt tò mò, mọi nơi đánh giá trước mắt gian phòng, trên vách tường đeo đầy cổ xưa bức họa cuộn tròn, phía trên chữ viết căn bản xem không hiểu, đoán chừng hẳn là tinh linh tộc văn tự cổ đại. Tô Nhiên lườm chuối tiêu hai người nhất nhãn, phát hiện hai người bọn họ cũng là mục đích hiện vẻ mờ mịt, không cần đoán cũng biết hai người này đều không có đối với tinh linh tộc văn tự nghiên cứu qua. Thân là tinh linh tộc nhân, cũng không nhận thức tinh linh tộc văn tự, thật sự là không đủ người chê cười. Tại mặt đất chính giữa, có một tòa truyền tống trận, tại trên truyền tống trận này che kín bụi bặm, cũng không có thiếu giấy vụn mảnh che ở phía trên, không khó nhìn ra, này truyền tống trận đã có thời gian rất lâu không có vận chuyển. Khô lâu dũng sĩ, này truyền tống trận sở đi thông, chính là tinh linh chi xâm hạch tâm mạch máu, hy vọng ngươi có thể đem sám hối chi tâm mang ra tinh linh tộc tài năng miễn ở một khó. Tinh linh nữ vương lấy tay vung lên, một đạo gió nhẹ lướt qua truyền tống pháp trận, bụi bặm cùng giấy vụn mảnh bị thanh lý không còn, lộ ra truyền tống trận nguyên bản bộ dáng. Cùng lúc đó, nàng đem trong tay long hồn xa chậm rãi đặt đến trên truyền tống trận, cắt sỏi treo trên bầu trời hiện lên, truyền tống trận bắt đầu vận chuyển lên, tản mát ra sáng ngời sáng bóng. Đinh, chúc mừng người chơi khô lâu, cưỡng chế nhiệm vụ, tự nhiên trừng phạt, tiến nhập đến giai đoạn thứ hai, đi đến tinh linh chi xâm mạch máu không gian, đạt được sám hối chi tâm, cũng đem giao cho tinh linh nữ vương. Hệ thống tiếng nhắc nhở kế tiếp mà đến, điều này làm cho Tô Nhiên thấy được nhiệm vụ hoàn thành hy vọng. Có một chút để cho hắn cảm thấy vô cùng phiền muộn chính là, loại này cưỡng chế nhiệm vụ vô pháp từ chối không tiếp cùng buông tha cho, liền cùng bức lương vì kỹ nữ tựa như, liền chút nhân quyền đều không có, này hệ thống cũng quá ghê tởm. Tại hướng tinh linh nữ vương làm ra một phen cam đoan, Tô Nhiên ba người lần lượt bước vào truyền tống trận từ trong mật thất biến mất. Mạch máu không gian, một tòa nguy nga núi cao đứng vững trên mặt đất, xung quanh còn có hiện ra tanh tưởi khí tức hắc thủy vây quanh, quả thực là đại sát phong cảnh. Ba đạo bạch quang rất đột ngột xuất hiện ở giữa sườn núi, hào quang tiêu tán, Tô Nhiên ba người hiện ra thân ảnh. Ai ta đi, này mùi gì? Cũng quá khó nghe, Chuối Tiêu cao mày kêu lên, bụng lấy cái mũi, mọi nơi tìm kiếm này sản sinh cái mùi này ngọn nguồn. Nơi này chính là tinh linh chi xâm mạch máu không gian, thế nào lại là bộ dạng này quỷ bộ dáng? Tuyết Vũ Tình tuy nói khó có thể tiếp nhận, lại không biểu hiện cùng Chuối Tiêu như vậy không chịu nổi, nhìn trước mắt núi cao, cằn cỗi hoang vu, liền tia lục ý đều không có phát hiện, liền cùng một chỗ tử địa đồng dạng, làm cho người thổn thức. Góc truyện audio.com, Chuối Tiêu khác càn rỡ lắc lư, chung quy cảm giác nơi này bầu không khí tương đối quỷ dị, nhất định gặp nguy hiểm đang chờ chúng ta. Tô Nhiên ngăn lại ở đi tới đi lui Chuối Tiêu, ra hiệu hắn yên tĩnh điểm. Che Thủy đại ca, người mau nhìn, cái này dưới chân nước kênh mương. Chuối Tiêu xem như tìm được này tanh tưởi đích căn nguyên, chỉ vào phía dưới đen nhánh tỏa sáng mặt nước thét lên. Này mùi thúi chính là từ trong nước phiêu thượng tới đấy. Các vị dũng sĩ, rất kinh ngạc các ngươi đến nơi. Một đạo từ tính 10 phần thanh âm vang lên, cắt đứt Chuối Tiêu còn chưa nói xong, cũng đem ba người lực chú ý cho hấp dẫn qua. Hà, Tô Nhiên trong nội tâm cả kinh quay đầu nhìn về phía thanh âm truyền ra phương hướng, lúc này mới phát hiện là một cái cao gầy nam tính tinh linh, đang đứng tại đỉnh núi bao quát bọn họ. Đáng giận, này hệ thống đem nam tinh linh chỉnh đẹp trai như vậy, cân nhắc qua cảm thụ của ta sao? Chuối Tiêu mắt nhìn Ngọc Thụ Lâm Phong nam tinh linh, đang nhìn chính mình hình thể, phiền muộn lẩm bẩm, xem ra đối với hệ thống ý kiến không nhỏ. Người hẳn là vui mừng, trong tinh linh tộc so với người xấu tìm không được một cái. Tuyết Vũ Tình nghẹn lấy tiêu ý cố ý tổn hại nổi lên Chuối Tiêu. Nàng tại nhìn thấy nhiệm vụ NPC tâm tình hiển lộ rất tốt. Ngươi, trong lúc nhất thời Chuối Tiêu lại không phản bác được. Cách chương.